Mấy tăng nhân kia dồn dập ngã xuống đất không dậy nổi, tu vi của thiền sư Pháp Khánh dù sao cũng rất mạnh mẽ, xoay người đi ra ngoài điện, vừa mới tới cửa điện, rốt cuộc cũng không chống nổi, ngã nhào ngoài cửa điện. Thiền sư Pháp Khánh cũng bị trúng độc rồi. Mấy vị sĩ tử bên ngoài hoảng hốt vội vã tiến lên cứu thiền sư Pháp Khánh, đột nhiên ngửi được một làn hương thơm, cũng lần lượt ngã xuống đất. Sĩ tử chung quanh thấy thế thì vừa gọi người vừa chạy về nơi này, còn chưa đi tới trước mặt liền không chút báo trước ngã bịch xuống đất. Mà đám sĩ tử trong sĩ tử cư, thần thông cư và hoàng tử uyển cũng nhận được tin tức, cuống quýt tiến tới. Quốc tử giám của các điện khác cũng dồn dập điều động, dự định cứu người. Trước sơn môn còn có một vài sĩ tử nghe được biến cố này, không kịp đánh nhau với Phật tử mà vội vã lên núi cứu viện đồng môn. Bá Sơn Tế Tửu cũng nhận được tin tức, vội vàng chạy nhanh tới trước Thái Y Điện, chỉ thấy phía trước Thái Y Điện đã nằm đến mấy trăm sĩ tử và quốc tử giám. Mùi thơm của thất mê hương kia đã từ trong Thái Y Điện lan tràn, khuếch tán ra ngoài điện. Mấy vị quốc tử giám như Lăng Vân Đạo Nhân đứng cách đó không xa, sắc mặt thay đổi, đột nhiên đạo nhân sóc phong của Trần Nguyên Điện tiến lên, hai tay áo căng gió, trầm giọng nói chất độc này cực kỳ lợi hại, có lẽ phải thổi tan hơi độc này mới cứu được người. Vù! Hai tay áo của ông ta phun ra hai ngọn gió thổi vào bên trong Thái Y Điện. Sắc mặt Bá Sơn Tế Tửu thay đổi, lạnh lùng quát không được thổi. Đạo nhân sóc phong của Trần Nguyên Điện còn chưa phục hồi lại tinh thần thì cái mùi thơm nồng nặc bên trong điện bị thổi ra khỏi đại điện tràn ngập xung quanh. Bá Sơn Tế Tửu quát lên ngừng thở. Tuy nhiên đã chậm, mùi thơm của thất mê hương tản ra khắp nơi, từng tên sĩ tử ngã bịch xuống đất, thân thể cứng ngắc, mà tu vi của quốc tử giám thâm hậu chỉ cảm thấy tứ chi tê dại, chân như nhũn ra, nguyên khí cũng biến thành trì trệ, không thể động đậy. Bá Sơn Tế Tửu xem thời cơ sớm, hơn nữa tu vi cực cao, chỉ hít vào một tia mùi thơm, lúc này dùng chân nguyên tinh thuần bức mùi thơm ra ngoài cơ thể, nhìn xung quanh chỉ thấy rất nhiều sĩ tử liên tục ngã xuống. Gay go, đây là sắp diệt môn rồi sao? Trong lòng hắn một mảnh bi thương, chỉ sợ làn hương này rất nhanh liền muốn tràn ngập toàn bộ Thái học viện, có thể không bị say ngất, e rằng chỉ có vẻn vẹn 10, 20 người mà thôi. Những người này có tu vi cảnh giới thiên nhân trở lên, có thể bức mùi hương kỳ lạ này ra ngoài thân thể. Thái học viện chính là đệ nhất thánh địa trên đời hiện nay, lúc này lại muốn bị làn hương kỳ lạ này quật ngã toàn bộ. Không diệt môn thì cũng không cách biệt bao nhiêu. Mấy lão già hồ đồ của Thái Y Điện đến cùng là luyện ra chất độc gì? Hắn cũng không biết, thất mê hương cũng không phải là độc, chỉ là một loại thuốc tê mà thôi. Qua một hai canh giờ, dược lực của thuốc tê sẽ rút đi, không đả thương người chút nào. Ngay lúc này, đột nhiên có một cái hồ lô từ từ bay lên không trung trước Thái Học Điện, miệng hồ lô hướng xuống dưới. Một luồng sức hút đáng sợ truyền đến từ trên đỉnh núi hút xuống phía dưới, hút cả không khí lẫn mùi thơm đang dần dần lan tràn vào trong hồ lô. Trên núi, dưới núi, nhấc lên một cơn gió lớn, cũng không lâu lắm mùi hương kỳ dị biến mất, Bá Sơn Tế Tửu thở phào một hơi, may là có đại tế ti tồn tại, không có bao phủ hết núi. Tuy nhiên những người này chỉ sợ là mắt hổ của hắn rưng rưng. Nhìn vô số thi thể trước Thái Y Điện, đột nhiên bên tai truyền đến một âm thanh cười nói, Bá Sơn, bọn họ còn chưa có chết, ngươi khóc cái gì? Bá Sơn Tế Tửu hơi run run, liền vội vàng tiến lên thử hơi thở của một bộ thi thể, quả nhiên trung khí tràn đầy. Thiếu niên tổ sư đi tới bên cạnh hắn, nhìn xung quanh, nhíu nhíu mày nói thật giống là tác phẩm của Độc Vương, đúng rồi, ta biết là ai động tay động chân rồi. Cái tên hư hỏng này coi trời bằng vung mà. Bá Sơn Tế Tửu trần chờ nói, đại tế ti, nghe nói là mấy vị thái y luyện thuốc xảy ra sự cố. Thiếu niên tổ sư cười lạnh nói, mấy tên thái y của Thái Y Điện còn luyện không được thuốc tê mạnh mẽ như vậy, nhất định là tên tiểu dù kia luyện thuốc trong điện, kết quả luyện sai đường khiến ngay cả mình cũng bị say ngất, còn làm cho sĩ tử toàn viện say ngất theo. Ông vừa mới nói tới chỗ này thì đột nhiên con mắt trợn lên trừng trừng nhìn về phía cách đó không xa. Bá Sơn Tế Tửu không rõ, theo ánh mắt của ông nhìn lại con mắt cũng trợn lên. Chỉ thấy một tên sĩ tử thiếu niên vòng qua sau núi Thái Học Điện đi tới, hai tay nâng một con thanh ngưu cực kỳ hùng tráng. Con thanh ngưu to lớn kia cũng bị say ngất, bốn cái móng bị trói cùng một chỗ, chổng vó bị thiếu niên kia nâng đi tới. Mà trên móng bò còn ngồi một con tiểu hồ ly trắng tinh không có một chút màu tạp. Sĩ tử thiếu niên kia nhìn thấy thi thể đầy đất thì hơi run run, lại nhìn thấy Bá Sơn Tế Tửu và thiếu niên tổ sư, không khỏi thay đổi sắc mặt, liền vội vàng quăng thanh ngưu đi kéo con hồ ly nhanh chân bỏ chạy. Tiểu ngưu ngưu của ta! Bá Sơn Tế Tửu điên cuồng chạy tới đón lấy con thanh ngưu bị say ngất kia. Khuôn mặt thịt đau, cả giận nói tiểu tử thúi, ngươi quật ngã thú cưới của ta, ta thề không bỏ qua cho ngươi. Tần Mục còn chưa chạy được bao xa, đột nhiên cổ áo bị kéo căng, bị thiếu niên tổ sư tóm lên, sau đó cảnh sắc trước mắt nhanh chóng biến ảo, sau một khắc liền xuất hiện trước Thái Điện đứng ở giữa đống thi thể đầy đất. Tần Mục đàng hoàng cúi đầu nhìn Bạch Hồ bên cạnh, Bạch Hồ cũng đàng hoàng cúi đầu nhìn chân trước đầy lông xù của mình. Thiếu niên tổ sư tức điên mà cười, chỉ vào thi thể đầy đất, hồi lâu nói không ra lời. Đứng vào góc tường, thiếu niên tổ sư nín nửa ngày quát lên. Tần Mục và Hồ Linh Nhi đi tới góc tường Thái Điện cúi đầu đứng đó. Mặt thiếu niên tổ sư tối sầm lại, chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui trước mặt một người một cáo, đột nhiên quát lên ai hạ độc. Tần Mục vội vàng nói con bò kia là ta làm say ngất, còn những sĩ tử và tế tửu này thì ta không biết. Thiếu niên tổ sư trầm mặt nói giải trừ như thế nào. Tần Mục đàng hoàng nói không cần giải, chỉ cần chờ một chút là bọn họ sẽ phục hồi như cũ. Thiếu niên tổ sư hừ lạnh một tiếng, dựng thẳng ngón tay lên gở trách nói ngươi mới tới Thái Học Viện mấy ngày, liền chơi đùa đến long trời lở đất, sĩ tử trong sĩ tử cư đều bị ngươi đánh một lần, phòng của sĩ tử cư cũng sắp bị ngươi phá sạch sẽ rồi, chồng đầu lên tường, chồng người vào đất, ngươi coi ta không biết sao, ngay ở trước mặt hoàng đế đánh đổ Lăng Vân Quốc tử giám, bây giờ lại phóng độc làm thú cưới của Bá Sơn Tế Tửu say ngất Thái Điện say ngất không nói, hầu như toàn bộ mọi người trong Thái Học Viện của ta đây đều bị ngươi làm say ngất rồi, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm gì, đẩy ngã tất cả mọi người trong kinh thành sao? Tần Mục suy nghĩ một chút. Vò đầu nói lò luyện đan kia phải lớn đến cỡ nào mới có thể luyện ra nhiều thất mê hương như vậy. Ý của ta là thất mê hương làm những sĩ tử và tế tửu này bị say ngất tuyệt đối không phải do ta luyện. Thiếu niên tổ sư chán nản như vậy ngươi nói thử xem, ngươi làm cho thú cưới của Bá Sơn Tế Tửu say ngất để làm chi? Bá Sơn Tế Tửu đi tới, hiếu kỳ nói đúng đấy. Ngươi làm con bò của ta say ngất làm gì? Tần Mục hấp háy mắt, nói ta đùa giỡn với nó. Ta định trộm mấy cọng rau trong vườn, mấy ngày nay ăn quá nhiều dầu mỡ, cho nên muốn thay đổi khẩu vị. Bá Sơn Tế Tửu nghi ngờ, nói ngươi quật ngã con bò của ta rồi, vì sao không đi hái rau, ngược lại khiêng nó chạy đi, ngươi là vừa ý sau trong vườn của ta hay là bò của ta mới chính là món ăn của ngươi? Cái này, Tần Mục cúi đầu cầu cứu nhìn tiểu hồ ly đang đứng trong góc tường cùng mình, tiểu hồ ly cũng tìm không ra lý do. Bá Sơn chán nản, ngươi không nói được hả, ngươi nói nên phạt ngươi thế nào? Đại tế ti, hắn vừa mới lên núi liền dám ăn bò của ta còn phóng độc. Suýt chút nữa làm hại toàn bộ sĩ tử Thái Học Viện, người này không giữ lại được. Thiếu niên tổ sư tằng hắng một cái, thấp giọng nói Bá Sơn, hắn là đệ tử của Độc Vương. Bá Sơn Tế Tửu sợ hết hồn, Độc Vương nào? Thiếu niên tổ sư nói nhỏ, còn có thể là Độc Vương nào, đương nhiên là Ngọc Diện Độc Vương. Tên thần y trong hẻm hoa chữa khỏi bệnh cho Thái Hậu kia, chính là hắn. hắn trị bệnh cứu người rất giỏi, hạ độc cũng không thể chênh lệch với Phủ Nguyên Thanh của Phủ Quốc Sư. Bá Sơn Tế Tửu sờn cả tóc gáy, vội vã cách Tần Mục xa một chút, ấp úng nói nếu bò của ta không có chuyện gì, như vậy việc này ta liền không truy cứu. Đại Tế Ti, ngươi đến xử lý đi. Thiếu niên tổ sư đau đầu, Tần Mục điểm nào cũng tốt, chỉ là hay nghịch dại. Đám người trưởng thôn bồi dưỡng Tần Mục đến mức rất xuất sắc, tổ sư cũng rất hài lòng, thế nhưng chơi đùa Thái Học Viện ngược lại cũng thôi, lỡ như đến Thiên Ma Giáo mà còn nghịch dại vậy thì cực kỳ đáng sợ. Đột nhiên thiếu niên tổ sư nở nụ cười, Tử Mi Thiện Mục nói 2 tháng nữa ta sẽ từ quan, không thể xảy ra sơ sót. 2 tháng này, ngươi an phận một chút được không? Tần Mục gật đầu, cãi thất mê hương làm Thái Học Viện say ngất, thật sự không phải do ta luyện. Thiếu niên tổ sư cười híp mắt nói là ai truyền ra toa thuốc của thất mê hương hả? Tần Mục cúi đầu. Thiếu niên tổ sư gọi Bá Sơn Tế Tửu, nói Bá Sơn, ngươi tới đây. Bá Sơn Tế Tửu tiến lên, thiếu niên tổ sư cười nói 2 tháng này, ngươi chăm chú giám sát hắn. Đợi 2 tháng sau khi ta thoái lui rồi thì ngươi liền có thể ung dung. Ý của Đại Tế Ti là... Bá Sơn Tế Tửu tiến đến trước mặt, nhấc bàn tay lên làm ra động tác cắt xuống phía dưới, lộ ra vẻ hỏi thăm. Thiếu niên tổ sư tựa như cười mà không phải cười, nói cả nghĩ quá rồi. Hắn là thần y, ngay cả bệnh của Thái Hậu cũng chữa khỏi, hơn nữa một liều thuốc tê liền làm cả núi say ngất. Nếu ngươi giết hắn thì ta giết ngươi. Hóa ra là hắn. Bá Sơn Tế Tửu bỗng nhiên sáng tỏ, nói sớm nghe nói có một vị thần y mới đến kinh thành, không nghĩ tới lại là tiểu tử này. Ta canh giữ hắn cũng không phải là không thể, chỉ là tính tình của ta lỗ mãng, không quen ở một chỗ trên núi. Thiếu niên tổ sư cười nói ngươi đi đâu thì liền dẫn hắn theo đó. Bá Sơn Tế Tửu vâng dạ. Thiếu niên tổ sư thở hắt một hơi, nói đừng lo lắng. Mang những sĩ tử và tế tửu bị quật ngã này ra ngoài để bọn họ hít thở không khí. Tần Mục và Bá Sơn Tế Tửu vội vã đi vào Thái Y Điện, mang những người bên trong điện ra ngoài. Sĩ tử Thái Học Viện bị quật ngã hơn phân nửa, Quốc Tử Giám cũng bị quật ngã không ít. Đến khi dược tính của thất mê hương trôi qua, tất cả mọi người đều lần lượt tỉnh lại, chỉ là đầu óc còn có chút ngất ngây nặng nề, trong nhất thời chốc lát không cách nào khôi phục hoàn toàn. Mấy vị thái y già của Thái Y Điện nhận lỗi với mọi người, rất là xấu hổ, lại kính phục Tần Mục thêm mấy phần. Bọn họ thế mới biết khi Tần Mục thu thuốc thì tại sao lại bảo bọn họ tránh ra. Dược lực của thất mê hương này quá mạnh, Tần Mục lo lắng bị tiết ra ngoài cho nên mới để bọn họ tránh xa một chút. Cũng chính là nguyên nhân này mới làm cho bọn họ không nhìn thấy thủ pháp thu thuốc của Tần Mục, mới gặp phải một hồi rối loạn lớn này. Cũng may chỉ là thuốc tê, nếu là kịch độc người là chết, chỉ sợ một mạch tinh anh tương lai của Duyên Khang Quốc sẽ chết đi hơn nửa. Đang lúc này, đột nhiên có người cả kinh kêu lên Phật tử Phật Tâm và Đại Hòa Thượng Kính Minh đi rồi. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip phong chương 143 Bá Sơn Tế Tửu. Toàn bộ trên dưới Thái Học Viện đều xôn xao, một vị quốc tử dám lẩm bẩm nói lẽ nào vị sĩ tử đánh bại đạo tử kia lại ra tay rồi. Tần Mục cũng hơi chấn động trong lòng. Lão Hòa Thượng Kính Minh mang theo Phật Tâm đến đây, mục đích cũng sống đan dương tử của đạo môn, ngăn cửa 3 ngày, gọt uy phong Thái Học Viện, diệt lòng dân Duyên Khang Quốc đang quy về một mối. Mà hiện giờ còn chưa tới 3 ngày, Kính Minh đã dẫn Phật tử Phật Tâm rời đi, điều này chỉ có một cái khả năng, đó chính là Phật tử Phật Tâm đã bị đánh bại. Vừa nãy rõ ràng mình ra sau núi quật ngã Thanh Ngưu. Không thể nào chạy đến Sơn Môn đánh bại Phật tử Phật Tâm được. Tần Mục mờ mịt, không phải mình đánh bại Phật tử Phật Tâm, như vậy sẽ là ai? Hắn nhớ tới lúc mình gặp và nói chuyện với tổ sư ở bên nhà tranh kia. Lúc đó trong lời nói của tổ sư có chuyện, ý tứ là chỉ bên trong Thái Học Viện,

Tần Mục gật đầu, nói tốt nhất sư huynh nên dò la rõ ràng đến cùng là bị môn phái nào đoạt đi trước đã, miễn cho tìm lộn môn phái. Bá Sơn Tế Tửu đứng dậy qua không lâu lại vòng trở lại, nói nửa người dưới của sư phụ bị người nhặt đi từ hơn 200 năm trước, cũng không biết còn ở trong môn phái kia hay không. Ta đã sai người đi thăm dò một chút, đợi tìm ra tung tích lại đi lấy về. Tần Mục thở phào một cái, nếu như có thể tìm được nửa người dưới của đồ tể, mặc kệ có thể lấy về hay không, tóm lại cũng là một chuyện tốt. Đồ tể chỉ còn sót lại nửa người trên, thực lực bản thân còn lại không nhiều, nếu nửa người dưới của ông bị người cướp đi thì chắc là còn có thể bảo tồn lại. Dù sao thì thực lực của ông cũng cực mạnh. Làm cường giả của lưu phái chiến ký thì việc tu luyện thân thể tới mức không thể phá hủy cũng không khó lắm, rất nhiều cao tăng đắc đạo của Phật môn đều có thể làm được, khi chết đi thân thể cũng không mục không nát, đặt ở trong miếu xem như là thân thể Bồ Tát để thờ phụng. Nhưng mà, khó chính là thân thể bất tử. Thân thể những vị Bồ Tát trong miếu thờ thực chất là những thân thể đã chết rồi, thân thể bất tử càng cao hơn thân thể không hủy một bậc, máu không ngừng, thân không cứng, tim còn đập, thần kinh còn biết, đây mới là thân thể bất tử. Bá Sơn Sư Huynh, ngươi có biết tên thật của Đồ Gia Gia hay không? Tần Mục nhớ tới một chuyện, hỏi. Bá Sơn Tế Tửu lắc đầu không biết. Chỉ biết người ta gọi ông là Thiên Đao, còn tên tục là gì thì không người biết rõ. Sư phụ nói, ông có kẻ thù có thể dựa vào tên họ để làm phép thuật hại người, vì lẽ đó rất ít khi ông thổ lộ tên của mình cho người khác. Tần Mục ngạc nhiên, thủ đoạn này có chút giống với đại vu của Man Địch Quốc, lẽ nào trước đây đồ tể đã đắc tội với đại vu Man Địch Quốc? Hắn bình tĩnh lại tâm tình, tiếp tục tu luyện ba chiêu kiếm pháp mà quốc sư Duyên Khang truyền lại. Ba chiêu kiếm pháp của quốc sư, nhiễu kiếm thức hắn đã tu thành, rất khó có tiến bộ thêm nữa, hiện tại hắn bắt đầu tu luyện hai chiêu kiếm pháp khác. Bá Sơn Tế Tửu vừa uống rượu, vừa ở một bên quan sát, có lòng muốn chỉ điểm hắn nên tu luyện thế nào, tuy nhiên nhìn chốc lát, Bá Sơn Tế Tửu cũng không nói ra được một câu. Ông cũng đã thấy những sĩ tử khác luyện tập du kiếm thức có vụng về, có tinh xảo, mà ở trong tay Tần Mục, du kiếm thức có đến hàng trăm ngàn kiếm khí, khi thì như cá bơi, khi thì tựa như kinh hồng, khi thì lại như rồng uốn lượn, kiếm khí cũng không phải có hình thái cố định mà thiên biến vạn hóa. Kinh hồng chim nhạn bị hoảng sợ. Công phu cơ bản luyện vững chắc đến như thế. Hơn nữa lại biến hóa nhiều như vậy thì trong toàn bộ Thái học viện chỉ có mình Tần Mục. Một chiêu du kiếm thức được Tần Mục luyện tập không biết bao nhiêu lần, cố gắng đạt tới bùng phát toàn bộ sức mạnh vào trong một chiêu kiếm. Uy lực du kiếm thức của hắn càng lúc càng mạnh, Bá Sơn Tế Tửu nhìn thấy mà trong chốc lát quên cả uống rượu. Tần Mục luyện trăm ngàn lần, rồi lại chuyển qua luyện tập toàn kiếm thức. Cũng tàn nhẫn tốn thời gian trên công phu cơ bản như vậy, cố gắng đạt tới tập trung toàn bộ sức mạnh vào trong kiếm, bùng nổ ra tất cả tiềm năng. Tiềm năng của hắn không chỉ ở trong kiếm chiêu mà còn có thân pháp của người què, đao pháp của đồ tể, quyền pháp của mã gia, thần nhãn của người mù, hỏa ký mở ngoặt tròn, kỹ thuật vẽ đóng ngoặt tròn của người điếc, chùy pháp của người câm, tất cả đều được hắn xem là thủ đoạn phát lực. Qua một lúc lâu, Tần Mục ngừng lại, người đầy mồ hôi, lấy khăn thiên hương ra lau lau. Đột nhiên Bá Sơn Tế Tửu hỏi sư đệ, có phải là ngươi đã đánh đuổi đạo tử, Phật tử hay không? Tần Mục điều hòa hơi thở, cũng không hề giấu ông, nói đạo tử thua ta nửa chiêu, còn Phật tử thì ta không đánh nhau với hắn. Bá Sơn Tế Tửu thở hắt một hơi, lẩm bẩm nói ta nhìn thấy kiếm pháp của ngươi liền đoán được là ngươi, nói cũng buồn cười, ngươi là cái tên lúc quốc sư giảng kiếm thì giống to trong cổ họng ta, rốt cuộc luyện thành hóa khí thành tia đó hả? Sắc mặt Tần Mục ửng đỏ. Sắc mặt Bá Sơn Tế Tửu quái lạ, nói vào lúc đấy ngươi mới làm được luyện khí thành tia, ngươi chưa luyện thành hóa khí thành tia thì làm sao đánh bại được Lăng Vân đạo nhân thế? Tần Mục suy nghĩ một chút, nói đâm ra một chiêu kiếm, hắn liền thất bại. Bá Sơn Tế Tửu không nói gì, nói cái gì gọi là đâm ra một chiêu kiếm hắn liền thất bại. Tần Mục vò đầu như vậy đi, sư huynh, ngươi dùng cảnh giới ngũ diệu để chặn kiếm của ta. Bá Sơn Tế Tửu tự phong ấm các thần tàng khác, chiến ý hừng hực quát lên ta chuẩn bị kỹ càng rồi. Bên cạnh, Hồ Linh Nhi và Thanh Ngưu uống đến mắt lờ đờ, chính đang ồn ào muốn kết làm huynh muội khác họ. Tiểu Hồ Ly thoáng nhìn Tần Mục và Bá Sơn Tế Tửu, khúc khích cười nói Ngưu đại, lão gia nhà ngươi muốn thảm. Thanh Ngưu lè nhẹ trong cổ họng lão gia nhà ta mới sẽ không thảm. Tần Mục cuốn lên một thanh củi gỗ, lấy củi gỗ làm kiếm, đâm ra một chiêu kiếm, Bá Sơn Tế Tửu giơ tay lên chặn, chỉ nghe một tiếng nổ vang ầm ầm, cánh cửa lớn nơi ở của Tần Mục trong sĩ tử cư vỡ thành vô số mảnh, làm liên lụy vách tường cũng sụp một đoạn dài. Thanh Ngưu còn chưa nói hết câu, lúc này câm miệng. Tần Mục thu kiếm cuống quýt ra ngoài, Bá Sơn Tế Tửu đứng dậy từ trong gạch nát ngói vụn, mặt mày xám xịt, mở phong ấm những thần tàng khác, cười ha ha nói ta còn tưởng rằng Lăng Vân đạo nhân nhận hối lộ đây, chẳng trách đổi lại là ta, không kịp đề phòng thì cũng không ngăn được. Ông không có bị thương, thanh củi gỗ mà Tần Mục đâm trúng ngực bị nguyên khí của ông chấn động đến mức nổ thành từng mảnh vụn, không thể gây tổn thương cho ông. Rất nhiều sĩ tử trong sĩ tử cư vội vàng chạy đến, nhìn thấy cánh cổng nơi ở của Tần Mục bị phá, trong lòng không khỏi mừng thầm, tên vứt bỏ dân họ Tần kia dám to gan viết lời bôi nhọ sĩ tử Duyên Khang quốc ta lên cửa, bây giờ chịu khổ rồi sao? Bá Sơn Tế Tửu tự mình đến phá cửa bọn chúng, xem mặt mũi của hắn còn đặt vào đâu. Ánh mắt Bá Sơn Tế Tửu quét một lần, phất tay nói đều tản đi, không có gì đẹp đẽ. Ta chỉ luận bàn cùng Tần sĩ tử một chút mà thôi. Quả nhiên là đánh họ Tần một trận tơi bời khói lửa. Trong lòng đám sĩ tử hiểu rõ, nhìn về phía Tần Mục lộ vẻ cười trên sự đau khổ của người khác. Làm bọn họ vô cùng kinh ngạc chính là trên người Tần Mục vẫn sạch sẽ như cũ, ngược lại trên người Bá Sơn Tế Tửu có thật nhiều tro bụi, không giống Tần Mục bị đánh. Ngược lại giống như Bá Sơn Tế Tửu rất là chật vật. Bá Sơn Tế Tửu nhìn cánh cửa và vách tường đổ một chút, hơi đau đầu nói chẳng trách Đại Tế Ti nói ngươi suýt chút nữa hủy đi sĩ tử cư, nếu như ngươi ra tay ở sĩ tử cư, phá sĩ tử cư một lần cũng không mất bao nhiêu thời gian. Bản lãnh của ngươi cực cao, thế nhưng dường như công pháp xảy ra vấn đề, có một sơ hở trên vai trái. Ông ta cũng không hề cố gắng hạ thấp giọng, lập tức bị những sĩ tử chưa đi ra kia nghe được vào tai, con mắt từng tên không khỏi sáng lên. Nguyên lai sơ hở của hắn là bên vai trái. Thẩm Vạn Vân hít vào một hơi thật dài, hắn nhận ra được công pháp của Tần Mục tựa hồ có chỗ hơi trì trệ, thế nhưng vẫn không có tìm được chỗ sơ hở của Tần Mục, lúc này cuối cùng cũng coi như bị Bá Sơn Tế Tửu chỉ rõ. Hiện tại, vị trí đại sư huyên của ta có thể bảo vệ. Hắn nghĩ thầm trong lòng. Vách tường và cửa phòng này bảo tạp dịch đến đây sửa lại. Bá Sơn Tế Tửu thoáng thấy Thẩm Vạn Vân, gọi hắn lại. Thẩm Vạn Vân liền vội vàng khom người nói lão sư. Bá Sơn Tế Tửu cười nói với Tần Mục trong Thái học viện có rất ít sĩ tử mà ta coi trọng. Thẩm Vạn Vân là người ta quan tâm dạy dỗ ra. Sư đệ, ngươi thấy thế nào? Tần Mục gật đầu, khen chẳng trách thực lực của Thẩm sư huyên mạnh như vậy, hóa ra là sư huyên dạy dỗ. Thẩm sư huyên là đại sư huyên của sĩ tử cư, dù là tu vi hay thực lực đều đạt đến trình độ cực cao, đợi sau khi đến thần thông cư, hào quang nhất định sẽ rực rỡ. Sư huyên, sư đệ Thẩm Vạn Vân có chút mờ mịt. Bá Sơn Tế Tửu ha ha cười nói sư đệ. Ngươi gọi hắn sư huyên cái gì gọi sư dơ, dơ quy quy y, e, t. Nếu ngươi gọi hắn là sư huyên, chẳng phải làm rối loạn bối phận của chúng ta. Tần Mục trần chờ một chút, Bá Sơn Tế Tửu đi vào trong sân, tiếp tục nói trước đây rất lâu ta đã ý thức được, chỉ dựa vào quốc tử giám để dạy sĩ tử thì dễ dàng tạo ra cao thủ, nhưng cũng dễ dàng làm chậm trễ nhân tài. quốc tử giám dạy quá nhiều người, cùng một chiêu thức, thần thông có người xem một lần liền có thể học được, có người thì cần phải học 10 lần, 100 lần. Nhưng quốc tử giám lại phải đối xử bình đẳng, người xem một lần liền có thể học được, nhất định phải đợi những tên ngu ngốc học 10 lần, 100 lần, đến khi đám ngốc nghếch kia học xong thì bọn họ mới có thể học tập thần thông khác, điều này sẽ làm chậm tiến cảnh tu vi của bọn họ. Tần Mục cùng Thẩm Vạn Vân đi vào trong sân, Bá Sơn Tế Tửu ném hồ lô rượu đến, nói ta từng nói với Đại Tế Ti việc này, ông ấy bảo, việc dạy của Thái Học Viện thích hợp cho nhân tài ngàn dặm chọn một, không thích hợp với nhân tài 10 vạn dặm 100 vạn dặm chọn một. Đại Tế Ti bảo ta thử nghiệm. Ta liền tìm tới Thẩm Vạn Vân, một mình dạy hắn một quãng thời gian, quả nhiên hắn không chịu thua kém. Làm đại sư huyên sĩ tử cư mấy năm liền. Đủ thấy việc bồi dưỡng riêng lẻ đã vượt qua việc dạy đại trà của Thái Học Viện. Thẩm Vạn Vân chính là loại nhân tài 10 vạn dặm 100 vạn dặm chọn một. Thì ra là vậy. Tần Mục nhíu nhíu mày, nói nếu nói như vậy thì Thái Học Viện khác với môn phái ở chỗ nào? Bá Sơn Tế Tửu than thở, cho nên Đại Tế Ti và Quốc Sư đều đang vì việc này mà buồn sầu. Đại Tế Ti đã muốn từ quan, hiện tại chuyện sầu não nhất này do Quốc Sư gánh vác. Quốc Sư tự biết Thái Học có tai hại của nó, vì lẽ đó bản thân mới thu nhận mấy tên đệ tử quan tâm dạy dỗ. Chỉ là thiên tài bị Thái Học kéo lùi chắc cũng không phải là số ít. Tần Mục ngơ ngác. Vấn đề quốc sư phải đối mặt chính là có nên phủ định cải cách của mình hay không, thế nhưng lại khăng khăng không thể phủ định. Tiểu học, đại học và thái học, tại phương diện tìm kiếm, bồi dưỡng nhân tài đã vượt xa môn phái, chỉ cần giải quyết được vấn đề bồi dưỡng thiên tài khó khăn này, liền có thể toàn diện vượt qua môn phái. Hoàng đế dạy thái tử là dạy thế nào? Lúc nhỏ thái tử có thái tử thiếu bào, thái tử thiếu sư, thái tử thiếu phó. Lớn rồi có thái tử thái bào, thái tử thái sư, thái tử thái phó, những thiếu bào thái bào này đều là tồn tại cấp giáo chủ, môn chủ. Cho nên thái tử được bồi dưỡng ra như vậy, thực lực sẽ cực mạnh. Hiện giờ ta đang thử mang theo vài sĩ tử, truyền thụ cho bọn hắn công pháp, thần thông tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Bá Sơn Tế Tửu nói ý của Đại Tế Ti là đợi sau khi ta tìm được bí quyết. Liền có thể mở rộng ra. Đại Tế Ti nói, muốn từ bên trong sĩ tử tuyển chọn ra sĩ tử học rộng tài cao đưa cho Tế Tửu dạy riêng, phân biệt với sĩ tử tư chất bình thường. Sư đệ, ngươi chính là tiến sĩ đầu tiên của Thái Học Viện ta, Tần tiến sĩ. Mục Thần Ký, tác giả Trạch Trư, người làm Ezip Phong, chương 145, sửa chữa lại sĩ tử cư. Tần Mục hơi chấn động trong lòng, tiến sĩ Thái Học là dùng để giải quyết vấn đề khó khăn tùy theo tài năng xuất chúng tới đâu thì dạy tới đó này. Nếu Bá Sơn Tế Tửu và thiếu niên tổ sư thật sự có thể giải quyết được điều này thì khi gặp lại chuyện đạo tử, Phật tử ngăn cửa như vậy liền không cần mượn sức mạnh của thiên ma giáo. Lần này đẩy lùi được đạo tử của đạo môn và Phật tử của đại lôi âm tự hoàn toàn là dựa vào sức mạnh của thiên ma giáo. Tần Mục là thiếu giáo chủ thiên ma giáo, mà Tư Vân Hương quá nửa là tư bà bà lại là đại thánh nữ và đại giáo chủ phu nhân trước đây, hoàn toàn có thể nói Thái Học Viện đã thất bại thảm hại. Thẩm Vạn Vân nghe hai người ngươi một lời ta một lời, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu khó chịu. Mỗi lần lấy hết dũng khí muốn hỏi ra nghi ngờ trong lòng nhưng muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được hỏi Bá Sơn lão sư, sư huyên sư đệ mà người nói là chuyện gì xảy ra. Ngươi nói chuyện này à? Bá Sơn Tế Tửu hờ hững nói hắn và ta cùng một sư phụ, là sư đệ ta, ngươi phải gọi hắn là sư thúc. Sư thúc? Thẩm Vạn Vân trầm mặc, sau một lát. Nói nếu tu vi thực lực của con còn cao hơn hắn, con còn cần gọi hắn là sư thúc sao? Bá Sơn Tế Tửu bật cười nói nghĩ gì thế, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Bản lĩnh của hắn còn cao hơn ngươi một bậc. Cao hơn một bậc có nghĩa là gì ngươi biết không, chính là cao hơn một chiếc đũa. cao hơn một tia là cao hơn một sợi tóc, cao hơn một bậc là gấp mấy chục lần cao hơn một tia biết không hơn nữa, đừng nói ngươi đánh không lại hắn, cho dù đánh thắng hắn ngươi vẫn phải gọi hắn là sư thúc. Thẩm Vạn Vân hừ một tiếng, lúng túng nói không đánh thử làm sao biết. Đừng đánh thua chắc. Bá Sơn Tế Tửu cười nói bản lãnh của hắn là loại đẳng cấp đạo tử, Phật tử kia. Tần Mục kéo kéo chéo áo của hắn, Bá Sơn Tế Tửu vội vã im miệng. Hắn được gọi là kẻ lớn giọng trong Thái học viện, không giấu được thứ gì trong lòng, bất cứ chuyện gì đều là nhanh mồm nhanh miệng nói ra, vừa nãy liền nói toạc ra vị trí sơ hở trong công pháp của Tần Mục, bây giờ lại suýt chút nữa nói ra chuyện Tần Mục đánh bại đạo tử Lâm Hiên. Bá Sơn Tế Tửu nhìn về phía Tần Mục đứng lên nói đại tế ti bảo ta như hình với bóng với ngươi, cũng có ý bảo ngươi theo ta. Tuy nhiên ngươi đã là sư đệ ta, như vậy liền không cần gọi ta là lão sư. Ta dạy rất đơn giản, chính là cùng đi ra ngoài rèn luyện. Thế nhưng ta ra ngoài không thể mang theo quá nhiều người, mang nhiều người mục tiêu quá lớn, ta rất khó trông nom được hết. Lần trước ta ra ngoài chỉ mang theo Thẩm Vạn Vân. Nếu lần này ra ngoài lại nhất định phải mang theo ngươi, như vậy chỉ có thể mang thêm một vị sĩ tử. Thẩm Vạn Vân lộ ra vẻ chờ mong. Bá Sơn Tế Tửu biết tâm tư hắn đứng dậy đi ra ngoài, lắc đầu nói lần này không mang theo ngươi. Ta cần tuyển chọn mấy vị sĩ tử có tư chất cơ bản cho bọn họ vừa học vừa theo ta tu hành, nghiệm chứng một chút đề nghị tiến sĩ của Đại Tế Ti có thể dùng được hay không. Mấy người này được chọn làm chuẩn tiến sĩ thái học. Sư đệ, ngươi tới Thiên Lục Lâu, tự chọn vài quyển kinh văn mang theo trên đường ta dạy ngươi. Ông rời khỏi nơi ở, chắc là đi tìm mấy vị sĩ tử tư chất xuất chúng. Tần Mục nhìn Thẩm Vạn Vân một chút, cười nói thẩm sư dơ quy quy y e t. Sắc mặt Thẩm Vạn Vân hơi trầm xuống, đứng lên nói ngày nào ta chưa thua trong tay ngươi thì ngày đó còn không gọi ngươi là sư thúc. Dứt lời, đi khỏi nơi ở của Tần Mục. Tần Mục không để ý lắm, nhìn Tiểu Hồ Ly và Thanh Ngưu một chút, nói các ngươi thu dọn hành lý một chút, ta đến Thiên Lục Lâu chọn vài môn thần thông. Hai tên này uống đến say khướt, đang la hét muốn kết bái, cũng không biết có nghe lọt hay không. Tần Mục mang thẻ bài rời khỏi chỗ ở, mấy tên tạp dịch từ bên ngoài đi tới, định sửa lại vách tường và cánh cửa nơi hắn ở. Hắn ra khỏi nơi ở, rời khỏi sĩ tử cư, lúc này chỉ thấy cánh cửa từng phòng trong sĩ tử cư mở ra, từng vị sĩ tử từ trong phòng đi ra, đứng ở giữa đường, nhìn về phía hắn từng tên trầm mặc không nói. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cổng sau của những phòng kia cũng mở ra, cũng có từng vị sĩ tử từ phòng của từng người đi ra, đứng ở giữa đường. Đa số những sĩ tử này là người từng bị hắn đánh, có người đặt hộp kiếm của mình ở dưới chân, có người thì mang sau lưng. Trừ bọn họ ra, còn có mấy tên là người hắn chưa từng đánh, trong đó có Tần Ngọc cùng kiểm tra với hắn, còn có con cháu của thế gia Đại Việt khác. Toàn bộ sĩ tử tư đại khái chỉ có Vệ Dung, Tư Vân Hương chừng 5, 6 người không đi ra ngoài. Còn muốn đánh lại một lần. Tần Mục bật cười đi về phía trước, sau lưng hắn, một vị sĩ tử cười lạnh nói vứt bỏ dân, không dám bắt đầu từ cuối hẻm sao chẳng lẽ ngươi sợ. Tần Mục dừng chân quay đầu lại nhìn tên sĩ tử vừa lên tiếng kia một chút. Hình như là vị sĩ tử duy nhất bị mình đánh 3 lần kia. Những sĩ tử khác hắn chỉ đánh 2 lần, riêng mỗi tên sĩ tử này nói nhiều, mỗi lần đều gọi hắn là vứt bỏ dân nên bị hắn nhấp theo viết chữ lên mặt, sau đó trồng vào trong đất, xem như là đánh 3 lần. Sĩ tử kia khó có thể che giấu vẻ hưng phấn vứt bỏ dân, nhược điểm của ngươi đã bị Bá Sơn Tế Tửu chỉ ra. Lần này phải để ngươi thua từ cuối hẻm đến đầu hẻm. Tần Mục xoay người lại, nghiêm túc cẩn thận nói vị sư huynh này, ngươi tên là gì sau khi thua, ta cũng biết rõ là thua trong tay ai. Trên mặt sĩ tử kia chậm rãi lộ ra nụ cười cho ngươi biết cũng tốt, ta họ Nhạn, tên là Thanh Hà. Tần Mục nghiêm mặt nói ta nguyện làm người đầu tiên thua dưới tay Nhạn sư huynh, kính mời Nhạn sư huynh vui lòng dạy bảo. Nhạn Thanh Hà vui vẻ, cười nói tuy nói ngươi đến từ vùng đất man hoang, nhưng ngược lại cũng hiểu được tiến thoái. Cũng tốt, ta sẽ không để cho ngươi thua quá thảm. Rút kiếm ra. Ầm ầm. Tần Mục nhấc chân bước ra một bước, thân thể mạnh mẽ vậy mà đâm vào một bức tường do không khí tạo thành trước mặt. Tiếp theo một chớp mắt, tường không khí nổ tung, Tần Mục gần như đấm ra một quyền, nắm đấm đánh tan không khí, bắn ra một luồng không khí màu trắng tròn tròn tung bay bốn phía. Sao ngươi không rút kiếm? Nhạn Thanh Hà không kịp dùng khí ngự kiếm, vội vàng giơ hai tay lên. Dùng hai cánh tay nhỏ bé chặn một quyền này của Tần Mục, lúc này hắn căn bản không kịp dùng khí ngự kiếm, nếu như lúc này còn muốn kiếm bay ra khỏi vỏ, chỉ sợ kiếm còn chưa ra khỏi vỏ thì chính mình đã bị một quyền đấm chết rồi. Vù! Tiếng vật nặng xé gió truyền đến, sắc mặt từng tên sĩ tử phía sau Nhạn Thanh Hà thay đổi, vội vàng lách người tránh ra, chỉ thấy thân thể Nhạn Thanh Hà như một cái bóng từ bên người Tần Mục bay về phía sau, trong thời gian ngắn liền tới đến cuối hẻm. Cuối hẻm, Vệ Dung đang muốn mở rộng cửa, đột nhiên một bóng đen lướt qua, tiếp theo là một tiếng nổ vang, một người dán lên bức tường cuối hẻm ngay trước mặt hắn tạo thành hình chữ đại mở ngoặc tròn, hình người nằm dang tay chân, thân thể chìm sâu vào vách tường, mặt tường xung quanh lõm xuống rất sâu, trên tảng đá vỡ vụn lấp đầy hoa văn hình mạng nhện. Vệ Dung sợ hết hồn. Vội vàng ló đầu nhìn lại, thoáng thấy tình hình trong hẻm sĩ tử cư, mặt mày hớn hở, mấy vị sư huynh không nên hiểu lầm, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì đều sẽ không nói ra. Hắn vừa muốn lùi vào phòng của mình thì đột nhiên sau lưng xuất hiện một bóng người, Vệ Dung vội vàng cấp tốc xoay người, đã thấy Bá Sơn Tế Tửu đứng sau lưng hắn. Đừng lên tiếng. Bá Sơn Tế Tửu nói nhỏ để hắn đánh. Vệ Dung buồn bực trong lòng, nói Tế Tửu, ông định làm gì? Bá Sơn Tế Tửu liếc nhìn hắn một cái, nói ta định tuyển chọn mấy vị sĩ tử đáng giá dạy dỗ trong sĩ tử cư, tự mình truyền thụ cho bọn hắn thần thông đạo pháp. Vệ Dung vẫn còn có chút không rõ, Bá Sơn Tế Tửu dương dương đắc ý nói vừa nãy ta giả vờ lớn giọng. Nói toạc ra sơ hở trên bả vai của Tần sĩ tử, khiêu khích những sĩ tử này, để bọn họ biết sơ hở của Tần sĩ tử. Bọn họ biết kẽ hở rồi thì nhất định sẽ ra tay với Tần sĩ tử liền sẽ ra tay đánh bại bọn họ. Thế là ta liền có thể biết thực lực những này sĩ tử mạnh yếu ra sao. Chỉ có thể đỡ được một hai chiêu thì khẳng định là kém cỏi, tốt xấu gì cũng phải đỡ được ba. Năm chiêu của Tần sĩ tử thì mới đáng để ta tự mình dạy dỗ. Vệ Dung thở dài nói thực sự là ý kiến hay, Tế Tửu thực sự là thông minh. Đúng rồi Tế Tửu, ông xem ta. Bá Sơn Tế Tửu đánh giá hắn từ đầu tới chân, nói ngươi có thể đỡ được mấy chiêu của Tần sĩ tử. Vệ Dung đau đầu, ta cũng phải ra ngoài đánh với Tần sĩ tử mấy chiêu sao? Bá Sơn Tế Tửu lộ ra nụ cười thân thiện. Vệ Dung tê cả da đầu. Rầm. Bên ngoài truyền đến một tiếng vang lớn, lại có một vị sĩ tử bị Tần Mục vỗ một chưởng đập lên đất, mấy viên gạch xanh lót nền vỡ mấy chục mảnh. Mấy tên tạp dịch đang tu sửa tường và cửa cho Tần Mục cũng sợ hết hồn, từng tên nhíu mày lo lắng. Một tên tạp dịch lớn tuổi chậm rãi nói mấy vị tông tử động tác nhẹ một chút, không nên để chúng ta ngày nào cũng tu sửa. Tần Mục khom người nói mấy vị vất vả. Hắn cất bước ra khỏi hẻm nhỏ, ngang qua bên người một tên sĩ tử, khóe mắt sĩ tử kia nhảy nhảy nhưng không hề nhúc nhích. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Một vị sĩ tử vừa muốn giơ tay rút kiếm, chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm. Vị sĩ tử kia lập tức bị hắn vỗ một chưởng vào lòng đất, chỉ lộ ra một cái đầu. Phá hoại nhỏ chút, vị tạp dịch già kia nhìn không được cao giọng nói. Tần Mục liền vội vàng xoay người cẩn thận từng ly từng tí một nói tiếng không phải, tiếp theo sau đó đi ra ngoài. lại có một vị sĩ tử nhìn không được ra tay, chỉ nghe tiếng vang đùng đùng đùng không dứt, giống như dây cung chấn động, thân hình vị sĩ tử này bay lên treo trên tường, kình phong bắn ra từ chỉ lực của Tần Mục phá mặt tường thành mấy cái lỗ. Vị tạp dịch già kia càng nổi giận hơn, Tần Mục liền vội vàng xoay người lại nói tiếng không phải. Vèo. Một vị sĩ tử bay lên giữa không trung, khua tay múa chân rơi xuống, đầu dưới chân trên cắm lên nóc, nửa thân thể đâm vào trong phòng. Ầm ầm, một tiếng chấn động truyền đến, lại có một vị sĩ tử bị Tần Mục đụng phải lún vào trong tường, mấy vị tạp dịch kia thấy thế, đều thở ngắn than dài, không tiếp tục để bọn họ làm việc chút sao. Ta đến. Đột nhiên Tần Mục cảm giác được gió độc sau lưng đập vào mặt, vội vàng nhanh chóng xoay người, liền thấy trước mặt có từng luồng kiếm quang tựa như du long, mấy chục con du long tung bay trên dưới, lượn lờ chung quanh mình. Du kiếm thức. Tần Mục kinh ngạc, sĩ tử có thể luyện du kiếm thức đến trình độ như thế này thật không nhiều, hơn nữa còn dung nhập long ý mở ngoặc tròn ý chí của rồng đóng ngoặc tròn vào trong kiếm, có trình độ cao thâm như vậy, hẳn là Tần Ngọc. Tần Mục khép ngón tay, nguyên khí làm kiếm, ngón tay nhảy lên triển khai ra mấy loại kiếm thức cơ bản như thứ kiếm thức, thiêu kiếm thức, vân kiếm thức, mạt kiếm thức, đánh tan từng luồng kiếm quang như du long chắn ngang, ánh sáng từ những du long kia tản đi, hóa thành từng thanh kiếm sắc bén viêm trên tường, vang lên ong ong. Toàn bộ hộp kiếm đã đánh hụt, Tần Ngọc lộ ra vẻ kinh hoàng, thân pháp như rồng đang muốn lùi về sau, Tần Mục bấm tay gảy liên tục, năm tiếng leng keng nổ vang trong nháy mắt sấm sét bắn bay Tần Ngọc. Thực lực không tồi, ta nghĩ gặp được kiếm thuật của con rồng nhỏ kia. Tần Mục khen một tiếng, nói với Tần Ngọc. Mấy tên tạp dịch chính đang sửa tường kia, nhìn thấy kiếm pháp của Tần Mục thì dồn dập hoan hô. Khen tiểu ca có khí phách tôn sư. Mục thần ký tác giả Trạch Trư người làm Ezip phong chương 146 từ cuối hẻm đến đầu hẻm. Tôn sư cái múc. Việt Thanh Hồng chân đạp bả vai lang nô cười lạnh một tiếng. Lang nô cất bước xông về phía Tần Mục. Hai tay nắm lấy hai cây ma đao bay trên lượn dưới. Còn thân thể Việt Thanh Hồng chấn động. Mấy chục thanh kiếm trong hộp kiếm sau lưng đồng loạt bay ra, cười lạnh nói gặp trong đường hẹp người dũng cảm thắng, trong ngõ hẹp này, lang nô và ta liên thủ chính là vô địch, Tần sư để kẻ hở của ngươi đã lộ ra, vẫn nên đàng hoàng chạy trở về đại khư thôi. Hai người này một trên một dưới, hai cây ma đao của lang nô bay múa tựa như gió đen phả vào mặt, mà mũi của 36 thanh kiếm phía sau Việt Thanh Hồng đều chĩa ra. Phía trước một thanh, sau đó là hai thanh, sau nữa là bốn thanh, lại sau nữa là T, A, mơ thanh, cuối cùng là 16 thanh, hình thành một toàn kiếm thức to lớn. Đống kiếm xoay tròn, đâm về phía Tần Mục. Kiếm pháp được Việt sư tỷ luyện được không tồi. Tần Mục than thở một tiếng cười nói tuy nhiên ta đã tu thành luyện khí thành tia, ngươi không phải là đối thủ của ta. Luyện khí thành tia. Việt Thanh Hồng giận dữ ngươi muốn nhục nhã ta hả? Tần Mục điểm qua một chỉ, nguyên khí tia bắn khỏi đầu ngón tay, hàng trăm tia nguyên khí là hình dạng từng thanh kiếm sắc bén đầu đuôi nối liền nhau, cũng tương tự là toàn kiếm thức, thế nhưng lại to lớn hơn rất nhiều, như là một cột kiếm to bằng vải nước, mũi kiếm đứng trước, phía sau càng lúc càng to, nghênh đón lang nô đang thừa cơ đâm tới. Ma đao trên hai tay lang nô tựa như tia điện đen ngòm, sen kẽ đan sen, va chạm cùng toàn kiếm thức của Tần Mục, lập tức trong ngõ hẻm tia lửa nổ lốp đốp rồi bắn ra bốn phía, dù sức lực của lang nô vô cùng lớn nhưng vẫn bị chấn động đến mức hai tay tê dại, không nắm được hai thanh ma đao khiến chúng bay ra khỏi cửa. Việt Thanh Hồng thất kinh trong lòng toàn kiếm thức đâm về phía bả vai của Tần Mục. Đánh vào chỗ hiểm để hóa giải phiền phức cho lang nô. Tần Mục khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, hóa thành thiêu kiếm thức, một chiêu toàn kiếm thức đâm về lang nô vừa nãy đột ngột thay đổi, vô số ánh kiếm từ toàn kiếm thức lập tức hóa thành nhiễu kiếm thức, thế nhưng hắn lại còn đang triển khai chiêu thiêu kiếm thức này. Hai loại kiếm chiêu được hắn dung hợp hoàn mỹ lại với nhau mà không có nửa phần trắc trở. Vô số tia nguyên khí của hắn quấn quanh giữa toàn kiếm thức của Việt Thanh Hồng, chỉ nghe tiếng nổ leng keng keng vang lên không dứt, toàn kiếm thức tạo thành từ từng thanh phi kiếm lập tức bị phá, chỉ một lát 31 thanh kiếm sắc bén bị vô số kiếm sắc từ nguyên khí xuyên qua, đánh thành cái sàng, đầy những lỗ nhỏ. Việt Thanh Hồng quát lớn một tiếng, Lang Nô dưới chân lập tức quăng đao trong hai tay, bay lên đá một cước về phía Tần Mục. Tần Mục dùng chân nghênh đón, chỉ nghe một tiếng nổ vang ầm, thân hình cao lớn của Lang Nô bay ngược ra, mà Việt Thanh Hồng trên vai Lang Nô nhân cơ hội nhảy lên, lấy chỉ làm kiếm, điểm về phía bả vai của Tần Mục. Nguyên khí từ đầu ngón tay của nàng bắn ra, hóa thành một tia kiếm khí, sắp đâm vào bả vai của Tần Mục. Đột nhiên chỉ nghe ma âm vang lên ma đa tát. Tinh thần Việt Thanh Hồng chấn động mạnh, tiếp theo tinh thần thất thủ, chỉ nghe tiếng nhạc vang lên khiến nàng tản đi kiếm khí, cười khanh khách vừa múa vừa hát trước mặt Tần Mục. Tuy nhiên tu vi Việt Thanh Hồng thâm hậu nên lập tức tỉnh lại, nhanh chóng cố thủ tâm thần, lui về phía sau, chợt cảm thấy phía sau lưng ấm áp, trong lòng thầm nghĩ một tiếng nguy to. Ầm ầm. Lưng Tần Mục tựa vào lưng nàng, bỗng nhiên phát lực ra phía sau một cái, đánh văng nàng vào trong vách tường bên cạnh. Mặt sau bức tường kia là chỗ ở của Hòa Thượng Vân Khuyết, đột nhiên vách tường đổ nát, Phật quang tỏa sáng quanh thân Hòa Thượng Vân Khuyết, đánh bay Việt Thanh Hồng bên trong vách tường ra, cười ha ha nói Việt sư tỷ, vẫn là để ta lên đi. Việt Thanh Hồng bay giữa không trung tức giận nói Hòa Thượng, ngươi không thể đi lên chỉ là muốn bị đánh. Ta không thể. Vân Khuyết giận dữ, chiêu pháp cương mãnh bá đạo tựa như long tượng cấp tốc chạy tấn công về phía Tần Mục. Đá vụn dưới chân tung bay, từng khối đá xanh bị sức mạnh cuồng bạo của hắn chấn động đến mức nát tan. Sư tỷ, ngươi không nên nói Hòa Thượng không thể, Hòa Thượng có thể. Một tiếng vang trầm nặng nề kinh người truyền đến khi bốn trưởng của Tần Mục và Vân Khuyết va chạm, Hòa Thượng Vân Khuyết cười ha ha nói họ Tần, không nghĩ tới sao ta đã luyện kiếm pháp của quốc sư vào trong trường lực đại lực ngũ đài ấm của ta. Hắn còn chưa nói hết câu thì đột nhiên cảm thấy một sức mạnh như rời non lấp biển nghiền ép đến, sức mạnh cực kỳ điên cuồng, như bẻ cành khô đánh tan nguyên khí của hắn, đánh tan đại lực ngũ đài ấm của hắn. Hòa Thượng Vân Khuyết kêu rên, nhấc chân lùi về sau, sử dụng tới long tượng phục ma ấm, chỉ nghe một tiếng nổ vang ầm ầm, quần áo Hòa Thượng Vân Khuyết tung bay, bị chấn động đến mức tựa như đàn bướm trắng bay múa đầy trời. Trên người hắn trần truồng, không có nửa mảnh vải che thân, chỉ còn dư lại một cái quần sơ to to cơ, màu trắng còn rách rách dưới dưới. Hòa Thượng Vân Khuyết nhìn thấy Tần Mục lại đấm tới một quyền, cú đấm này vậy mà đánh vỡ không khí, bắn ra một tiếng sấm sét kinh thiên động địa, nắm đấm mang theo điện quang tựa như là sấm chớp vậy. Khi một quyền bắn đến, xung quanh nắm đấm bắn ra một đoàn sương mù màu trắng tròn trùng trục tỏa ra bốn phía. Nguy rồi! Trong lòng hắn chỉ còn sót lại một ý nghĩ này, cố gắng đón đỡ cú đấm của Tần Mục. Quả nhiên quần sơ to to cơ, màu trắng che ở thân dưới chia năm xẻ bảy giống dự đoán của hắn, hóa thành bướm trắng bay lượn, trên người hoàn toàn trống trơn. Hòa Thượng Vân Khuyết bị sức mạnh vô cùng kia đánh cho bay ngược ra sau, tuy nhiên tu vi của Hòa Thượng này vẫn rất tinh thuần. Người ở giữa không trung lập tức xoay lại để cho mình mặt úp vào vách tường. Mặt hắn kề sát vào bên trong vách tường, còn cái mông thì lộ ra bên ngoài. Cũng còn tốt là không có dán lưng vào tường. Vân Khuyết Hòa Thượng vui mừng thầm nghĩ, vui vẻ ngất đi. Tần Mục rung rung quần áo chấn bay bụi đất trên người, lúc này sau lưng truyền tới một âm thanh sợ hãi, còn mang theo tiếng run Tần huyên đệ. Tần Mục quay đầu lại, chỉ thấy Vệ Dung đang run rẩy từ cuối hẻm đi tới, hai cái chân còn đang phát run, mang theo một hộp kiếm. Vệ huynh, sao thế? Tần Mục buồn bực nói. Vệ Dung mở hộp kiếm ra, mang theo tiếng khóc nức nở run giọng nói ngươi đi ngược lại, ta muốn thay trời hành đạo, luận bàn với ngươi một chút,

lần này cùng nhau đi tới Bá Sơn Tế Tửu truyền thụ cho bọn họ đạo pháp thần thông, truyền thụ từng quyển kinh điển, khiến nàng cho rằng Bá Sơn Tế Tửu tinh thông nhất chính là pháp thuật và kiếm pháp, không nghĩ tới ông càng là truyền nhân của lưu phái chiến kỹ, thực sự là làm người khác bất ngờ. Càng làm cho người ta bất ngờ hơn đó chính là ở Man Địch Quốc, Bá Sơn Tế Tửu vẫn còn có tên gọi là Võ Hoàng Đế, nhận được tôn kính. Đây có thể nói là vinh dự cao nhất của người ngoài ở Man Địch Quốc rồi. Vị tướng lính man tộc kia dẫn mọi người vào trong thành, nói Võ Khả Hãn đến quốc gia chúng ta làm gì, từ khi ngươi nương nhờ vào Duyên Khang Quốc, hảo hán trên thảo nguyên chúng ta đều rất khinh thường ngươi, muốn lấy lại danh hiệu Võ Khả Hãn. Bá Sơn Tế Tửu cười nói sĩ tử Thái Học Viện ta muốn đi lại con đường của ta năm đó. Gặp gỡ thiếu niên anh hùng của Vu giáo một lần. Thân thể tên tướng lính man tộc kia hơi chấn động, nhìn về phía Tần Mục, Linh Dục Tú, cười lạnh nói chỉ bằng bọn họ. Linh Dục Tú hưng phấn quăng ánh mắt về phía Tần Mục, cười nhẹ nói chúng ta muốn đi gặp gỡ thiếu niên anh hùng của Vu giáo một lần. Bá Sơn Tế Tửu nói chỉ bằng bọn họ. Lần này ta đến là tính đi thánh địa trên thảo nguyên. Lâu Lan Hoàng Kim Cung, ngồi trước Lâu Lan Hoàng Kim Cung chắn cửa. Năm đó, chính ta chặn lại cửa của Lâu Lan Hoàng Kim Cung mới có danh hiệu Võ Khả Hãn. Cơ thịt nơi khóe mắt của tên tướng lính man tộc kia nhảy loạn cười lạnh nói năm đó có Thiên Khả Hãn bên người ngươi mới có thể thành công ngăn cửa, hiện nay thực lực của ngươi so với Thiên Khả Hãn ra sao? Tuy không bằng nhưng cách nhau không xa. Sắc mặt tên tướng lính man tộc kia chìm xuống, hướng về một vị tướng sĩ quát lên thả ưng điêu lang thông báo Lâu Lan Hoàng Kim Cung, Võ Khả Hãn đến ngăn cửa. Tên tướng sĩ man tộc kia vội vã quát lên, sau một lát, từng con sói có cánh bay lên trời, đập cánh bay vào phía sâu trong thảo nguyên. Tướng lính man tộc kia nhìn về phía Bá Sơn Tế Tửu, khom người thi lễ Võ Khả Hãn con đường phía trước nhiều gập ghềnh, xin mời. Bá Sơn Tế Tửu cười ha ha, mang theo đám người Tần Mục đi vào thảo nguyên. Linh Dục Tú nói Bá Sơn lão sư Thiên Khả Hãn mà tên man dợ kia vừa mới nói tới là ai? Nơi sư ta thiên đao. Bá Sơn Tế Tửu ngẩng đầu nhìn trời. Lạnh nhạt nói năm đó ông mang theo ta đến Lâu Lan Hoàng Kim Cung ngăn cửa, được tôn làm Thiên Hoàng Đế vùng biên ngoại. Đồ tể ra ra trước đây vậy mà uy phong như vậy. Tần Mục sợ hết hồn. Đồ tể kia tính tình nóng nảy, mỗi ngày nhìn ai cũng có dáng vẻ khó chịu, đến miếu nai nai bán thịt, cầm trong tay hai con dao phay, bộ mặt dữ tợn hung thần áp sát, dọa khóc không ít cô bé trong đại khư. Trước đây thậm chí ông còn có danh hiệu Thiên Khả Hãn. Thiên Khả Hãn chính là Thiên Hoàng Đế, cái tên Thiên Hoàng Đế này là uy phong cỡ nào há có thể chỉ dùng để dọa khóc mấy cô bé. Tần Mục quả thực tưởng tượng không ra đồ tể năm đó ngang ngược cỡ nào. Hồ Linh Nhi lẩm bẩm nói Võ Hoàng Đế tái ngoại, Thiên Hoàng Đế tái ngoại, uy phong biết bao. Thảo nguyên hoang vắng có lúc đi nửa ngày cũng không nhìn thấy một cái thôn xóm, phóng tầm mắt nhìn lại, vạn dặm không mây, màu xanh lục của thảo nguyên nối liền một đường cùng đường chân trời thanh thẳm, làm tinh thần người ta sảng khoái. Tướng mạo Bá Sơn Tế Tửu thô lỗ, người cao ngựa lớn, cực kỳ khôi ngô, có chút tương tự những người đàn ông trên thảo nguyên, nếu gặp được thôn trang, dân du mục sẽ tiến lên chúc rượu, rất là nhiệt tình. Duyên Khang Quốc có ba giáo phái lớn, Đạo Môn là đệ nhất chính đạo, Đại Lôi Âm Tự là đệ nhất Phật Môn, Thiên Ma Giáo là đệ nhất Ma Đạo. Đến buổi tối, bọn họ đi tới ở lại trong một thôn trang, Bá Sơn Tế Tửu ngồi bên đống lửa, nói thế nhưng ở trên thảo nguyên thánh địa chính là Lâu Lan Hoàng Kim Cung, Vu giáo lớn nhất. Trên thảo nguyên địa vị của Đại Vu Lâu Lan Hoàng Kim Cung cực cao, Khả Hãn trên thảo nguyên đều là do Vu Tôn của Lâu Lan Hoàng Kim Cung trao tặng quân quyền. Nếu lão Khả Hãn chết rồi, con trai muốn kế nhiệm cần phải tới Lâu Lan Hoàng Kim Cung, xin Vu Tôn trao quyền. Linh Dục Tú nói trước đây, Duyên Khang Quốc chúng ta cũng là như thế.

Bá Sơn tế tửu vung chùy, chiếc chùy sắt lớn kia là chiếc mà Tần Mục đưa cho Linh Dục Tú. Giờ phút này đầu búa bốc lên đốm lửa hừng hực, va chạm vào Thiếu Bảo kiếm. Ầm ầm. Nổ tung kịch liệt từ trên đầu búa bắn ra, chấn bay Thiếu Bảo kiếm. Xung quanh Bá Sơn tế tửu lửa cháy hừng hực, riêng dưới chân chỗ ông đứng cỏ xanh vẫn đong đưa. Linh Dục Tú sợ hết hồn, lập tức nhìn ra chỗ quan trọng, Bá Sơn tế tửu giấu Viêm Hỏa thần thông vào trong chùy sắt lớn, Thiếu Bảo kiếm kích thích chùy sắt lớn, Viêm Hỏa thần thông bùng phát, nổ bay Thiếu Bảo kiếm. Nguyên khí Tần Mục hóa thành tia, quấn lấy Thiếu Bảo kiếm, kiếm quang lóng lánh, giết hướng Bá Sơn tế tửu. Khoảng cách hai người khá xa, Bá Sơn tế tửu vung chùy sắt lên, tung bay trên dưới. Mỗi một đòn đều vừa vặn ngăn cản Thiếu Bảo kiếm, tiếp theo đó là tiếng nổ ầm ầm, sóng lửa cuồn cuộn cực kỳ kinh người. Linh Dục Tú phanh phanh nhảy loạn trong lòng, Bá Sơn tế tửu đang biểu diễn cho nàng phương pháp chiến đấu mà trước giờ nàng không ngờ tới, kết hợp hoàn mỹ chiến kỹ và pháp thuật cực kỳ bá đạo. Thiếu Bảo kiếm của Tần Mục bị nổ bay hết lần này tới lần khác, trong lòng cũng là bội phục không thôi. Bá Sơn tế tửu theo học vị đồ tể thiên đao này trước, sau đó mới tiến vào Duyên Khang quốc học tập pháp thuật, cuối cùng cũng đi ra một con đường của chính mình. Bá Sơn tế tửu triển khai pháp thuật và chiến kỹ như vậy, cũng vạch ra cho Tần Mục một con đường. Tên võ hoàng đế quả thực xứng đáng. Hòa trộn hai loại phương thức tu luyện khác nhau làm một thể thống nhất. Mặc dù bản lĩnh của Bá Sơn tế tửu không bằng đồ tể, nhưng cũng có thể gọi là một đại tông sư. Bá Sơn tế tửu thu hồi chùy pháp, trả chùy sắt lớn đã được nung đỏ lại cho Linh Dục Tú, nói ta luyện đao, không cách nào đạt tới cực cảnh như ăn sư, vì thế chỉ có thể mở ra lối riêng. Đao của ăn sư có thể chém vỡ trời đất, một đao phá toàn bộ pháp thuật thần thông trên thế gian, ta không làm được. Vì lẽ đó ta nhân lúc quốc sư cải cách thì tiến vào Thái học viện, học tập pháp thuật thần thông, nỗ lực đột phá. Công chúa Dục Tú, ngươi có cơ sở Cửu Long Đế Vương công, đi con đường của ta là tốt nhất. Linh Dục Tú hoàn toàn tâm phục khẩu phục, chăm chú thỉnh giáo, Bá Sơn tế tửu lại để cho nàng khổ luyện công phu cơ bản, nàng cũng không một lời oán hận. Tần Mục cũng không nhìn được mê hoặc, thỉnh giáo Bá Sơn tế tửu. Bá Sơn tế tửu tự nhiên là biết gì đều nói hết không giấu riêng, liền ngay cả Hồ Linh Nhi và Thanh Ngưu cũng đạt được không ít chỗ tốt. Bọn họ một đường đi sâu vào thảo nguyên, trên đường tu luyện chiến pháp hợp lưu mở ngoặc tròn kết hợp các lưu phái. Linh Dục Tú cũng đã nắm giữ sơ bộ kỹ xảo chiến pháp hợp lưu, cùng Tần Mục đánh cho kịch liệt, hai người đều toát cả mồ hôi. Lúc nghỉ ngơi, Tần Mục lấy khăn thơm ra lau mồ hôi, Linh Dục Tú cười nói tiến sĩ Thái học, ta đến lau giúp ngươi. Dứt lời đoạt khăn từ trong tay hắn, nhẹ nhàng lau trán hắn. Tần Mục thấy trên trán nàng cũng có mồ hôi hột, ngươi cũng đổ mồ hôi, ta lau giúp ngươi một chút. Linh Dục Tú đỏ mặt đưa khăn thơm cho hắn, đột nhiên, sắc mặt Bá Sơn tế tửu thay đổi, giơ hai tay đẩy về phía trước. Quát lên tuyệt bích thiên cương.